xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân hạ cành liễu đã rũ xuống tới bên hồ, xanh biếc, Đặng Ly ngồi ở màu đỏ thắm trên ghế dài, cổ tay tùy ý đắp lưng ghế dựa, làm một cái cực nó giãn ra tư thế khoảng cách Tống Chỉ Tuệ tốt nghiệp còn có một năm. Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ là sau khi tốt nghiệp ở chung với nhau, nói cách khác, nàng muốn trước lúc này làm đầy nhiệm vụ ngờ vào thời gian còn dài, nhưng bản thân nàng minh bạch, thời gian một khi lấy năm đo lường tính, thì sẽ một lát mà qua. Gió mát phất liễu, phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, giống giày vải dẫm nát lá rụng, phát ra thanh thúy thanh. Đặng Ly quay đầu, trùng hợp thấy Giản Thu Vũ, nàng ăn mặc thuần trắng áo sơ mi váy liền áo, một song tiểu bạch giày vải, chính cất bước hướng nàng đi tới. Đặng tiểu thư, thật là khéo, nàng rất tựa như quen ngồi ở Đặng Ly bên người, Đặng Ly cùng nàng chào hỏi, cũng ngồi đoan chính chút, cho nàng nhường ra hàng đơn vị đưa. Trong lòng chưa phát giác nhưng mau mau, không biết Giản Thu Vũ phải làm những gì. Hôm nay Chỉ Tuệ lên bơi lội khóa, nghe nói là Đặng tiểu thư dạy nàng. Giản Thu Vũ ý của lời này, đảo có chút hương sư vấn tội cảm giác. Có loại nàng không nên giáo nàng cảm giác, hoặc là Đặng Ly suy nghĩ nhiều. Nàng chuyển xem qua, nhìn mặt hồ ánh nắng phát ra gợn sóng. Đúng, Giản Thu Vũ, ta nghe Tiểu Tuệ nói, chân của nàng cũng dần dần có rồi chi giác. Xem ra, có rồi Đặng tiểu thư về sau, nàng thay đổi rất nhiều, không giống như trước. Đặng Ly nhếch lên chân bắt chéo đối nàng. Tiểu Tuệ nói cho ngươi, Giản Thu Vũ lộ ra một nụ cười. Ân, nàng bình thường cái gì cũng cùng ta nói. Đây không phải là ám chỉ, hai người quan hệ thân mật. Không nói chuyện không đàm luận. Nàng chần chờ một chút, ánh mắt lấp lóe. Ngươi ngược lại là rất quan tâm Tiểu Tuệ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đối Chỉ Tuệ quan tâm là lão sư đối đãi bạn học. Thân thể nàng không tốt, ta khó tránh khỏi sẽ nhiều chiếu cố một chút. Không có hiểu lầm, không có hiểu lầm, cái kia phiền phức Giản lão sư. Nàng đứng người lên, hai tay tự nhiên triển khai duỗi người. Ai nha, Tiểu Tuệ hẳn là tan học, ngượng ngùng Giản lão sư. Ta muốn đi đón vợ. Giản Thu Vũ đứng lên, hơi hơi làm gật đầu động tác. Ân, tái kiến, bãi đỗ xe, Đặng Ly đứng tại bên cạnh xe, thân thể tựa ở trên cửa sổ xe, trong miệng thầm thầm thì thì. Chạy tới cùng ta tú thân mật, xem ra hai người ngày tốt lành gần, ngồi không yên chân. Lúc này, xe lăn áp qua mặt đất phát ra tiếng lăn vang, cách đó không xa, Thanh Thủy cùng Tống Chỉ Tuệ kết bạn hướng nàng đi tới. Nàng nhìn sang, đúng lúc cùng Tống Chỉ Tuệ liếc nhau một cái. Thanh Thủy cười vẫy tay từ biệt, Đặng tỷ tỷ, người tới rồi, vậy ta đi trước. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ đồng thời cùng nàng nói, tái kiến, người sau khi đi, Tống Chỉ Tuệ tiếp tục xem nàng, trên dưới quan sát. Đặng Ly mở ra ghế lái phụ môn, khom người xoay người ôm lấy nàng. Mùa hè đến, không có mùa đông quần áo da trì, Tống Chỉ Tuệ thể trọng nhẹ 2-3 cân. Nàng có thể cảm giác được nàng da trên người không còn như vậy băng, mà là mang theo chút nhiệt độ. Chỉ là so sánh với nàng đến, Tống Chỉ Tuệ vẫn như cũ lạnh lùng. Giống như là nàng chủ động câu đi lên cánh tay, lạnh buốt ôn nhuận, giống như là kem. Đưa nàng phóng hào về sau, Đặng Ly buông nàng ra eo, khuỷu tay nhẹ nhàng sát qua nàng sau lưng vị trí, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán nàng sau lưng. Chỗ kia chính là sau lưng cùng bờ em mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông phập phồng đường cong, cứ việc cách vải vóc, nàng cũng có thể cảm xúc đến lòng bàn tay hạ đẫy đà. Tống Chỉ Tuệ thân thể băng thẳng, song lòng tay ra phần gáy của nàng, cánh tay xẹt qua kia nóng bỏng da thịt, nàng có lẽ ở mặt trời hạ đứng lâu, cái cổ da thịt lại hồng lại bỏng, lòng bàn tay cũng là. Ngươi, đang mò chỗ nào đâu? Nàng tâm thành khẩn nhảy, không nhúc nhích, Đặng Ly xẹt qua nàng sau lưng. Lắc đầu, ngượng ngùng, không cẩn thận, nàng đích xác là không cẩn thận, kia Giản Thu Vũ hay là cố ý đây này. Đóng cửa, vây quanh ghế lái phụ lái xe, Tống Chỉ Tuệ vuốt vừa mới bị sờ qua địa phương, quay hàm chống một hồi. Người tới hồi nào, Đặng Ly từ kính chiếu hậu nhìn nàng, vừa tới sao, Tống Chỉ Tuệ thầm thầm thi thi. Kỳ quái, ta giống như nhìn gặp ngươi, Đặng Ly ngạc nhiên, nàng rõ ràng bọc rất chặt chẽ. Làm sao lại bị thấy? Có thể là sợ bản thân gian tình bị thấy, thời thời khắc khắc tràn ngập cảnh giác đi. Không, ngươi nhìn lầm rồi. Đối mặt nàng phủ nhận, Tống Chỉ Tuệ cũng không có chất vấn. Nàng tự cúi thấp đầu, thở dài một hơi thở, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng sao? Nhưng nàng rõ ràng đang ở bên người A, Tống Chỉ Tuệ chân khôi phục được cũng không tệ lắm. Trước mắt mặc dù không có thể đứng lên, nhưng là có thể mượn nhờ sức nổi động, uốn lượn, triển khai, chỉ là khí lực tiểu chút. Đặng Ly định kỳ mang theo nàng tái khám, ngày hôm đó, Bùi Tư Viện đối nàng trên dưới một trận kiểm tra. Chân thế nào? Bùi Tư Viện ngồi xuống về sau, cầm cổ chân của nàng nâng lên, buông xuống. Tống Chỉ Tuệ, ta hiện tại có đau, tê dại, chua cảm giác, chính là, không quá dùng tới được lực. Bùi Tư Viện gật gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ nàng lời nói, một mặt lại tại nàng trên đầu gối gõ gõ. Bác sĩ cho người ta chữa bệnh, liền không có như vậy kiêng kỵ, nàng sức lực lớn, xoa một chút Tống Chỉ Tuệ liền cắn chặt hàm răng, cũng không nói đau. Nàng đứng lên, không còn khí lực a, đem nàng ôm lấy tới. Đặng Ly thu được chỉ huy, ôm nàng đến một bên trên giường bệnh. Tống Chỉ Tuệ vừa nằm hào, Bùi Tư Viện khoát tay. Ngược lại, nằm xuống, nàng lại làm theo, ôm Tống Chỉ Tuệ lăn một cái, để nàng mặt hướng chăn mền lưng hướng lên trời trần nhà. Tống Chỉ Tuệ hôm nay mặc màu xanh biếc váy liền áo, váy như viền lá sen bên cạnh triển khai. Một đôi bắp chân giống tân sinh giòn ngó sen, trắng nõn sướng miệng. Nàng ngoan ngoãn nằm sấp, sau lưng đường cong sóng cả chập trùng, mông cao, eo thấp, xương sống lưng dán đi xuống lại đến phần lưng. Mông eo so giống tuyệt đẹp miệng bình cùng bình bụng cong đường cong. Cái này eo cái này mông tuyệt a, Bùi Tư Viện đang dùng tiểu chùy gỗ gõ đánh bắp chân của nàng. Như thế nào, có cảm giác, vẫn luôn từ bắp chân gõ đến lớn chân, lại đến xương hông. Đặng Ly đứng ở một bên, cùng người khác cùng một chỗ nhìn như vậy Tống Chỉ Tuệ, luôn cảm thấy chỗ nào là lạ. Hảo, Bùi Tư Viện thu hồi búa nhỏ, Đặng Ly liền vội vàng tiến lên, đưa nàng lật ngược lại, ngồi ở đầu giường, lại đem nàng tiểu lục váy bên cạnh kéo xuống rồi, trong lòng mới yên ổn. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem nàng những tiểu động tác kia, tay cũng không tự giác đặt ở tiểu váy biên giới. Bùi Tư Viện ngồi xuống cho nàng kê đơn thuốc. Tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, sau đó phải bắt đầu huấn luyện đứng đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa quay đầu, hai người chính ngồi ở trên giường, một cái thay nàng sửa sang váy, một cái đang nhìn sửa sang váy người kia. Khụ khụ, có nghe hay không? Đặng Ly lúc này mới hoàn hồn. Thế nào rồi? Bùi Tư Viện bờ môi nhấp thẳng, nàng biết, thanh niên ân ái liền sẽ che đậy thế giới người bên ngoài, nhưng là không nóng nảy lúc này. Hai người các ngươi, đừng dinh dính ngấy son, tới nghe chính sự. Vừa nói dinh dính ngấy son, hai người cũng bị mất thanh âm. Đặng Ly gãi gãi đầu, Tống Chỉ Tuệ cắn hàm răng cúi đầu nhìn, cũng không nói lời nào. Sau đó phải huấn luyện đứng cùng đi đường, Đặng Ly liền vội vàng tiến lên. Có thể đi bộ, ân, mượn dùng quải trưởng, hoặc là người trưởng thành loại kia phụ trợ đi bộ máy móc, hoặc là... Bùi Tư Viện khép lại ca bệnh, nhìn xem Đặng Ly. Người tới làm cái kia phụ trợ máy móc, ta, nàng một mặt mờ mịt, nàng làm sao làm, tới ta dạy ngươi. Bùi Tư Viện đứng lên, hai tay triển khai, hướng Đặng Ly mặt đứng đối diện. Người ôm ta, a, người ôm vai của ta. Đặng Ly làm theo, hai tay vịn nàng vai, cúi đầu nhìn xem nàng. Bùi Tư Viện nắm tay vịn ở ngang hông nàng, liền thế này, ta một bước, ngươi cùng đi theo một bước. Đặng Ly gật đầu. Hai người lẫn nhau ôm, ở trước mặt Tống Chỉ Tuệ đi tới đi lui, không quá giống là chữa bệnh, có điểm giống là đang nhảy giao nghị vũ. Hình ảnh là buồn cười như vậy, một hồi Bùi Tư Viện còn nói, không đúng, ta đến đóng vai Tống Chỉ Tuệ, ngươi đến đóng vai Đặng Ly. Ta chính là Đặng Ly, ân, Đặng Ly, ngươi muốn ôm eo của ta toàn bộ thân thể là mềm, ngươi muốn dùng lực kéo lấy ta, sau đó mang theo ta đi đường. Một bên... Tống Chỉ Tuệ không đành lòng câu lên khóe môi. Đặng Ly đỡ Bùi Tư Viện dưới nách, vội vàng không kịp chuẩn bị, đối phương mềm ở trong ngực của nàng. Nàng hai tay dùng sức, ôm nàng luyện tập đi đường, mặt cũng trong nháy mắt đỏ nghẹn, bịt cái trán gân xanh nổi lên. Bùi bác sĩ, đúng, liền thế này, tiếp tục. Bùi Tư Viện gần như treo ở trên người nàng, vô dụng lực gì. Đặng Ly không tiện nói gì, nhưng nàng minh bạch, Tiểu Tuệ là không có nặng như vậy. khiêng Bùi Tư Viện đi vài vòng, làm cho nàng mồ hôi nhễ nhại. Nàng lau lau cái trán, ta trước đi rửa tay, rồi mới từ liền phòng khám bệnh ra tới. Toilet, vòi nước là tự động cảm ứng, nàng đem hai tay lộ ra, nước ấm từ bên trong chảy ra, rơi xuống nước trên tay, rơi xuống nước ở trong nước hồ. Vừa tẩy một nửa, giày cao gót thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cốc cốc cốc, gõ mặt sàn xi măng thanh âm càng ngày càng gần, lúc này còn bay tới một cổ mùi thơm. Không phải là thường nồng nặc mùi vị, đạo thân ảnh kia đứng tại nàng bên cạnh sau liền bất động. Dư quang thoáng nhìn, nữ nhân kia tựa hồ chính đang ngó chừng chính mình. Nữ nhân tế bạch cổ tay chống tại trên bồn rửa tay, lọn tóc đúng lúc quét nhẹ lấy mờ u bàn tay của nàng, sứ men xanh sắc trường khoản sườn xám váy, xẻ tà đến lớn chân, thiếp thân thiết kế có vẻ nàng thùy mị tinh tế. Đặng Ly còn chưa dương mắt, giọng của nữ nhân nũng nịu truyền đến. A Ly, chỉ nói không phải, Lâm Lâm còn dựng vào cánh tay của nàng, thân thể hướng trên người nàng dựa. Đặng Ly khuỷu tay bị kia da thịt vừa chạm vào, nháy mắt cảm thấy nóng hồi. Nàng quăng một chút tay, lúng túng nhìn xem nàng. Lâm tiểu thư, xin tự trọng. Nàng vẫy khô tay, đi đến bên hông rút giấy sát tay. Lâm Lâm tiến lên hai bước, động tác nhăn nhó, thanh âm cùng động tác giống nhau nhăn nhó. A Ly, ta đều đã chia tay, tự trọng cái gì a tự trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Ly đem hai đoàn giấy xoa tiến trong thùng rác, thở dài một hơi thở, quay người nhìn xem nàng. Nữ nhân hóa nùng trang, con mắt giống như là bị rắn cắn qua trúng độc giống nhau xanh đen, lông mi càng dài đến khoa trương. Lâm Lâm, ta đã kết hôn rồi. Ôi, dứt lời, Lâm Lâm tiến lên trước, hai tay ôm eo của nàng. Ta đều biết, ngươi là vì ta tốt. Nữ nhân chống đỡ ở trên người nàng, không ngừng lắc lư đi, mùi thơm nức mũi. Đặng Ly hắt hơi một cái, vội vàng đẩy ra nàng. Lâm tiểu thư, người thế này là làm gì? Ôi, không muốn sao? Nữ nhân đem nàng ôm đến xít sao, đầu cũng tựa ở cổ nàng bên trong cọ. Một tấm liệt diễm môi đỏ còn hướng nàng trên cần cổ thân. Đặng Ly cự tuyệt ngửa ra sau, lấy tay cố định phần gáy của nàng. Ngươi, điên, sao? Lâm Lâm kích động nói. Ta rất nghĩ ngươi, thật hoài niệm cùng với ngươi thời gian. Động tác của ngươi thuần thục hơn, ta cùng với ngươi càng thả lòng. Tên điên một cái, Đặng Ly quay đầu, Lâm tiểu thư, ta nói lại lần nữa, mời ngươi buông tay. Không thì, nàng cũng không thương hương tiếc ngọc. Tống Chỉ Tuệ đúng lúc đến cửa nhà vệ sinh bên ngoài, bừng tỉnh nghe thấy bên trong tranh cãi lộn ầm ĩ thanh âm. Lâm Lâm, ngươi lẽ nào, chẳng lẽ không tưởng niệm ta sao? Nàng lỗ tai run lên, thanh âm này rất quen thuộc. Đặng Ly... Lâm tiểu thư, ta cùng ngươi đã sớm kết thúc, phiền phức ngươi mau buông tay, không thì ta sẽ không khách khí. Hai người đang làm gì? Tống Chỉ Tuệ che lấy trái tim, nghe thấy bên trong còn truyền đến hôn thanh âm. Hôn một cái, A Ly, nàng bóp gấp ngón tay, con ngươi trong nháy mắt vướng víu. Đặng Ly đang làm gì? Sau một khắc, bên trong truyền đến rít lên một tiếng. A, ngươi bóp ta tay làm gì? Tống Chỉ Tuệ nhô đầu ra đi. Lộ ra nửa con mắt, thấy Đặng Ly đem Lâm Lâm chống đỡ ở trên tường, một tay cầm nàng hai cánh tay. Ta nói, ta cùng ngươi không có quan hệ, kia trên tường người còn không tâm chết, thế nào không quan hệ, rõ ràng là ngươi nói, để ta đợi ngươi, chờ ngươi nhịn đến nàng chết rồi, liền cầm lấy tiền tài đến cùng ta song túc song phi, lúc ấy ta cự tuyệt ngươi, ngươi lẽ nào toàn quên mất. Đặng Ly há mồm th, ở dốc, nguyên chủ còn nói qua lời này. Nàng trầm mặc thật lâu, nửa ngày không biết trả lời thế nào. Tống Chỉ Tuệ ở ngoài cửa, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, rõ rõ ràng ràng, xem ra là nàng nói rồi. Nàng hít hơi, tức giận chuyển động xe lăn, bên trong lại thanh âm truyền tới. Kia không tính toán, ta bây giờ đã toàn tâm toàn ý đối nàng, muốn đối nàng hảo, muốn trị hảo chân của nàng, đồng thời cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Lâm, ngươi, Đặng Ly buông nàng ra. Đi phía sau đứng hai bước, thấy kia đoạn cổ tay bị nàng bóp đến đỏ bừng, chắc hẳn Lâm Lâm cũng ăn vào đau khổ. Lâm tiểu thư, trước đó nói cho ngươi những lời kia, đều là lời tức giận, cũng không phải ra bản thân mong muốn. Lâm Lâm xoa cổ tay, ngươi lực tay thế nào càng ngày càng lớn. Đặng Ly, nói tóm lại, ta cùng ngươi lại không dây dưa dễ má, ngươi cũng hảo hảo đi tìm hạnh phúc của mình đi. Tống Chỉ Tuệ lỗ tai ong ong ong. nàng không biết câu nói kia nên tin, câu nào không nên tin. Đặng Ly lúc trước thật ngóng trông nàng chết, bây giờ lại ngóng trông nàng hảo. Tay của nàng nhăn đỡ tại trên lan can, trên cổ tay ngọc đi xuống trượt đi, như rắn trườn phát lạnh, nàng lòng bàn tay nâng cằm lên suy nghĩ sâu xa. Nửa ngày, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Đặng Ly gọi lại nàng. Tiểu Tuệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chỉ Tuệ nhíu mày, đoan chính người thân thể, ung dung chuyển quá giáp ghế dựa, đối mặt với nàng cùng sau lưng nàng nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng. Lầm Lầm đứng ở sau lưng Đặng Ly, cười hì hì hướng phía trước, đưa tay đắp Đặng Ly vai. Tống Tiểu Bằng hữu, ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa mới cùng nàng bất quá là ở toilet, chơi một chút. Đặng Ly đẩy ra tay của nàng, đi lên phía trước hai bước. Tiểu Tuệ, ngươi đều nghe, trời đánh nguyên chủ, tận cho nàng hố, điền đều điền không hết. Tống Chỉ Tuệ khôi phục lại những ngày qua tỉnh táo, dưới bàn tay cúi xuống, nhẹ nhàng ở trên lan can điểm, sắc mặt trầm tĩnh. Thật ra nàng nguyên vốn không cần tức giận, Đặng Ly vẫn luôn là như thế, nói cái gì, làm cái gì, nàng là biết. Cần gì phải vào giờ phút này nổi giận, nghe thấy, lại như thế nào, lúc nói lời này, nàng nhíu mày nhìn về phía Lâm Lâm. Ngược lại là Lâm tiểu thư, ngươi lại nhiều lần tới tìm ta cùng phu nhân ta phiền phức, lẽ nào không có chuyện làm của mình sao? Lâm Lâm trừng mắt tròn con mắt, ta, Tống Chỉ Tuệ, chuyện giữa các ngươi, đều đã qua. Ta cũng không có lòng biết, hiện tại. Nàng đưa lên tay, hướng Đặng Ly vẫy vẫy. Đặng Ly tiến lên, tiếp qua kia trắng muốt bàn tay. Tống Chỉ Tuệ lòng bàn tay hướng xuống, cùng nàng mười ngón đan xen. Đầu của nàng tựa ở Đặng Ly eo bên cạnh, ra vẻ ân ái. Bây giờ nàng là người của ta, người vẫn là đừng suy nghĩ. Đặng Ly tay run rẩy, cúi đầu nhìn xem Tống Chỉ Tuệ, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Nàng biết. Tống Chỉ Tuệ chỉ là vì chọc tức đi Lâm Lâm, sau đó bọn người vừa đi, liền thu sau tính sổ. Quả nhiên, Lâm Lâm thở phì phò chạy, Tống Chỉ Tuệ cũng hất tay của nàng ra, một đường sinh khí đến bãi đỗ xe. Ngươi ngược lại là hy vọng ta chết rồi, Tiểu Tuệ, đây không phải là ta nói, nàng theo sau lưng, cúi đầu cúi người chịu nhận lỗi dường như. Thật không phải là ta, Tống Chỉ Tuệ thanh âm non nớt mang theo chất vấn, không phải ngươi. Vậy vẫn là quỷ, một người lời nói qua, đã làm chuyện, có cái gì hảo không thừa nhận, ta nếu lại đến muộn một chút, ngươi cùng nàng có phải là liền hòa hảo. Xe lăn nhanh chóng hoạt động lên, Tống Chỉ Tuệ giống một trận phong hướng phía trước, Đặng Ly tăng thêm tốc độ chạy tới, ngăn ở trước người nàng, hai tay vịn nàng xe lăn. Tống Chỉ Tuệ quán tinh hướng phía trước, đâm đầu vào bụng của nàng. Phần bụng mềm nhũn, còn có mùi thơm, Đặng Ly dứt khoát ôm đầu của nàng. Đem nàng đặt tại phần bụng. Ngươi vì cái gì không tin ta đây? Cái mũi của nàng bị chặn lấy, khó khăn ô ô hai tiếng. Bởi vì ngươi không thể tin, phải không? Đặng Ly ôm đầu nhỏ của nàng, lòng bàn tay ở sau ót nàng muỗng vuốt vuốt, rất là trìu mến. Ngươi trời sinh đa nghi, ta cầm ngươi không có cách nào. Tống Chỉ Tuệ nguyên bản đầy cướp lấy nàng, một đôi tay bóp lấy nàng eo ếch thịt, nghe nàng nói như vậy, bỗng nhiên buông lỏng tay. Chỉ nhẹ nhàng dắt lấy nàng góc áo. Quần áo bị nàng giật ra, cúc áo ở giữa khe hở bị kéo ra vá đến, đúng lúc có thể nhìn thấy bụng da thịt. Một hít một thở ở giữa, khối kia da thịt đi theo chìm chìm nổi nổi, trong trắng lộ hồng, mùi thơm bốn phía. Tống Chỉ Tuệ con mắt trợn tròn, một giây sau, Đặng Ly đè xuống. Ống nàng đầu, đưa nàng đặt tại kia bạch bạch trên da. Lỗ tai như phong minh giống nhau. Thanh âm thê thé vang lên, màng nhị cũng giống là bị kéo một cái, cốc cốc cốc. Tống Chỉ Tuệ ngừng thở, cũng không có di động, cứ như vậy dán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cảm giác bản thân dán tại một cái nhàn nhạt lãng mặt trên, chìm chìm nổi nổi, mười phần thư thái. Đặng Ly sờ lấy nàng cái đầu nhỏ, tỉnh táo sao, nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, lỗ tai ong ong ong, không biết lúc nào tỉnh táo. Không có việc gì, ngươi một ngày nào đó sẽ biết. Trở về trên đường, Tống Chỉ Tuệ thỉnh thoảng liếc mắt một cái Đặng Ly, nàng ngồi lái xe, áo sơ mi vạt áo rất tự nhiên chồng gấp lại đến, cúc áo cùng cúc áo ở giữa khe hở kéo ra, lướt qua vá động, đúng lúc có thể nhìn thấy một tấc làn da. Tống Chỉ Tuệ lung lay liếc mắt, sắc mặt không khỏi càng nóng. Nàng bối để chỗ ngồi, ý đồ thông qua chỗ ngồi hơi lạnh đến cho bản thân hạ nhiệt độ. Đặng Ly nhìn nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi hỏi nàng. Người rất nóng sao? Nàng lắc đầu, không có. Đặng Ly hơi thở than nhẹ, như ngọc cốt quạt xếp tay điều lấy điều hòa không khí khẩu, để nó không đến mức trực tiếp thổi tới Tống Chỉ Tuệ, lại có thể cho trong xe hạ nhiệt độ. Tiếp theo đem điều hòa không khí nhiệt độ khống chế ở 26 độ C, cái này nhiệt độ, không đến mức lạnh Tống Chỉ Tuệ, thân thể nàng hỉ ôn, nhưng không có nghĩa là Đại Hạ Thiên cũng không sợ nóng. Bàn tay một lần nữa nắm chặt tay lái, hơi hơi dùng đem lực, mờ u bàn tay nhô ra mạch máu ở trong suốt dưới ánh mặt trời hiện ra từ, nàng chỉ trường, bạch, làm cái gì cũng rất linh hoạt dường như. Đánh nhau, ôm nàng, hoặc là, cái gì khác, Tống Chỉ Tuệ liếc hai mắt, lông mi nhanh chóng chớp chớp. Đúng, Bùi bác sĩ nói, người nhớ không? Nhớ kỹ, hai người ở trước mặt nàng nhảy không biết là quốc gia nào điệu van, hài hước cực kỳ. Nhớ kỹ liền hảo, Đặng Ly bên mặt nhìn nàng. Tối nay liền bắt đầu khôi phục trị liệu, câu nói này không giống như là hỏi thăm, cũng là an bài. Có rồi Đặng Ly về sau, cuộc sống của nàng liền bị hoàn toàn an bài, trôi qua 10 phần phong phú. Đối với khôi phục chuyện này, Đặng Ly so bản thân nàng còn muốn lên tâm chút. 26 độ C phong thổi vào người, khiến người tâm tình mát mẻ. Nàng gật gật đầu, ân, sau khi về đến nhà, cùng thường ngày, Tống Chỉ Tuệ tắm rửa trước. Đặng Ly thì sau nàng mặt. Tần Lan đẩy Tống Chỉ Tuệ ra tới lúc, nàng ăn mặc màu trắng sữa tơ lụa đai đeo váy ngủ, tóc thống nhất thuận ở bên phải, có thể thấy trên da còn có chút đỏ lên, bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Đặng Ly đứng người lên, không kịp chờ đợi đi lấy khăn tắm, nhìn xem nàng ướt nhẹp mắt. Người chờ ta rất nhanh liền hảo. Tống Chỉ Tuệ con mắt tròn vo chớp chớp, giống như là nghe lời mèo con cúi thấp đầu. Hảo. Hai người lau mình mà quá hạn, Đặng Ly nắm tay đặt ở nàng trên vai, trêu chọc như đè lên. Tần Lan không dám thở mạnh, hai người kia tựa hồ rất yêu chuyện này, lại thường xuyên. Nàng ngẫu nhiên đi tới cửa, liền có thể nghe Tống Nhị tiểu thư nũng nịu. Không được, tỷ tỷ đau quá, mặc dù như thế, nhưng nhìn thấy gấp gáp Đặng tiểu thư vẫn như cũ để nàng trợn mắt hốc mồm. Đối xử mọi người sau khi đi, Tần Lan vừa vặn đẩy nàng đến bên giường. Tiểu thư, muốn uống chút nước sao? Tống Chỉ Tuệ trắng thuần tay bãi xuống, biểu thị không cần. Tần Lan lại hỏi, vậy ta cho ngươi sấy tóc đi. Không cần, Tống Chỉ Tuệ nghiêng người sang, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tần Lan khom lưng rời khỏi, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Nàng thầm nghĩ, Tống Nhị tiểu thư cái gọi là bắt nàng làm con cờ, thật ra chính là giường ban. Người trẻ tuổi thật sự là biết chơi, nàng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh, Tống Chỉ Tuệ một trái tim trầm xuống, nàng lật ra kinh tế quản lý học thư, mở lên một bên bạch sơn trà đèn, nằm ở giường vừa nhìn. Kinh tế học là một môn, phòng tắm vòi nước mở ra, rầm rầm truyền đến tiếng nước, một chút nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Phảng phất thấy thủy thuận thân thể người nào đó trượt xuống, rơi vào gò má nàng thượng, đôi môi đỏ thắm thượng, đem bờ môi đánh cho ướt nhẹp. Tựa hồ còn có thể nghe bởi vì phòng tắm dưỡng khí không đủ mà truyền tới kịch liệt thở. Tống Chỉ Tuệ lật một trang giấy, phát ra giấy xếp tiếng vang. Tiền tệ là một loại, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy kính mờ sau lưng thanh ảnh, thon dài cao gầy cái bóng đang dùng tắm rửa cầu hoa trà rửa lấy vai cõng, bên nàng thân đứng, xinh đẹp đường nét linh lung chập trùng. Tống Chỉ Tuệ một hơi thở hút tới đáy, cảm giác được lồ. Âng ngực cùng trong dạ dày lại cũng không chứa được khí, gần như muốn ngạt thở mà chết, nàng mới thở phào. Lại lật vài tờ, lạm phát giống nhau phát sinh ở, lạp lạp lạp, hừ hừ hừ. Phòng tắm ca sĩ lại bắt đầu, Tống Chỉ Tuệ khép sách lại, không ổn định nhìn xem kia phiến cái bóng. Sau 10 phút, Đặng Ly tắm xong, nàng chân chu đá văng ra cửa, từ bên trong sông tới, ra tới lúc trên thân bốc hơi nóng, làn da cũng vẫn là đỏ. Nàng mặc một bộ đai đeo, nửa người dưới quần đùi, đúng lúc lộ ra thon dài cánh tay cùng hai chân. Mùa hè đến, Đặng Ly ngủ quần áo cũng càng mặc càng ít. Tống Chỉ Tuệ liếc mắt một cái, tâm thán, sẽ không là cố ý đi. Đặng Ly đem đầu tóc sát nửa khô, lông tông lấy tay chải thuận, cứ như vậy tán trên vai trên lưng, thời gian đã qua nửa năm, tóc của nàng cũng từ vai tăng đến xương quai xanh lấy hạ vị trí. ẩm ướt tách tách mấy cây tóc mái rơi vào cái trán, nhìn xem càng lộ vẻ thanh lãnh. Tóc ướt bộ dáng, sẽ cho người càng lộ vẻ sức hấp dẫn. Nàng cứ như vậy đi tới. Hảo, chúng ta bắt đầu đi. Tống Chỉ Tuệ ngước mắt, ngươi không sấy tóc sao? Đặng Ly lắc đầu, phiền phức, ta muốn để chính nó làm. Nàng nói, đã hướng nàng đến gần. Hôm nay mèo con đặc biệt kỳ quái, rõ ràng là nổ qua mao, giờ này khắc này lại như vậy địa nhiệt thuận. Nàng rất muốn sờ sờ tóc của nàng, giơ tay lên, đang muốn đi khẽ vuốt nàng, lại giữa không trung ngưng. Tống Chỉ Tuệ nháy mắt mấy cái, nhìn xem tay của nàng ngẩn ra một hồi. Đặng Ly cười nắm tay hạ thấp, đến, ta dạy ngươi đi đường. Trắng thuần tiểu để tay lên đến, có chút hơi lạnh. Nàng khom người đi xuống, đầu hướng nàng bên cạnh thân xích lại gần, hai tay thuận kia trắng men cánh tay đi xuống thuận, ôm lấy nàng dưới nách, nàng nghiêng đầu, nhắm ngay có chút đỏ lên lỗ tai nhỏ. Đứng lên, Tống Chỉ Tuệ cảm giác bên tai hơi giảng, cả người nổi lên một trận mềm nhũn. Nàng đắp đôi kia so với nàng to cánh tay, đầu kia cơ bắp đường nét lưu loát cánh tay, lòng bàn tay bóp lấy nàng đại cánh tay cơ bắp, truyền đến nóng bỏng xúc cảm, nàng lung lay sẽ thần, dùng sức đứng lên. Thử qua ở trong nước đứng lên, như thế không có sức nổi địa phương, vẫn là lần đầu, nhưng là nàng cảm giác không sai biệt lắm. Lại có thể dựa vào Đặng Ly đứng lên, trong lòng như kích, hát thích ngàn cơn sóng, nàng có thể đứng lên, Tiểu Tuệ, đi theo ta đi. Đặng Ly so với nàng còn vui vẻ hơn, đỡ nàng về sau đi. Đôi kia trắng nõn chân mềm dẫm ở trên thảm, đầu ngón tay bị dê nhung che lại, chỉ lộ ra phấn nộn nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón chân hơi hơi uốn lượn, giống như là cầm nắm mặt đất, ngay sau đó, nhấc lên một chút, hướng phía trước đạp một bước. Chỉ là chân vừa nhấc, một cái khác chân giống là không bị thân thể trọng lực, lập tức lệch trong ngực Đặng Ly. Đầu của nàng đúng lúc đụng dưới nàng ba thượng, gương mặt vùi vào nàng cổ. Đặng Ly vịn gấp nàng, cúi đầu nhìn nàng, thế nào, cổ truyền đến như dòng điện cảm giác, còn có người nào đó môi bộ hôn đi lên nhột cảm, bất quá chỉ là khoảnh khắc như thế, chớp mắt là qua. Chính diện giá trị cọ cọ lên cao, nguyên lai chỉ là hôn nàng cái cổ liền có thể có chính diện giá trị, nàng nhớ lại nhiệm vụ, càng muốn hôn nàng miệng nhỏ. Tống Chỉ Tuệ trông đỡ nàng vai đứng lên, sắc mặt bị gấp đỏ chút. Không được, không còn khí lực. Nàng lắc đầu, chỉnh tề tóc mái rất có tiết tấu bãi động, đen thui mắt đen giống như là rơi lệ miêu miêu nhìn nàng chăm chăm. Ô ô ô ô ô ô, không nóng này. Đặng Ly lần nữa đưa nàng ôm chặt, mùa hè, hai người đều mặc đơn bạc, cứ như vậy chăm chú ôm cùng một chỗ. Nàng hơi nhíu mày lại, đưa nàng nâng cao dường như dơ lên tới. Tống Chỉ Tuệ lỗ tai ngứa một chút, nàng cũng biết, khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc. Cứ như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cảm thấy thân thể lên rồi một tấc, tiếp theo dịch chuyển về phía trước động, lần nữa lúc rơi xuống đất, nhẹ nhàng dậm ở Đặng Ly mờ u bàn chân thượng, thật thoải mái mờ u bàn chân. Đặng Ly, vẫn giống như bể bơi như vậy, ta đi một bước, ngươi đi một bước. Mặc dù là bể bơi như vậy, nhưng là xúc cảm không giống nhau, này sẽ không có nước sức nổi, xúc cảm càng thêm chân thực. Thân thể dâng lên một cổ nhiệt ý. Từ lòng bàn chân tưới tiêu đến lọn tóc cuối cùng, ở toàn thân lan tràn. Tống Chỉ Tuệ đẻ ích, uống nàng nói, một bước. Ai, nàng kém một chút đứng không vững, ôm thật chặt Đặng Ly vai. Người đừng đột nhiên buông tay, Đặng Ly cười cúi đầu. Hảo, cho dù Tống Chỉ Tuệ dẫm nàng trên chân, cũng vẫn như cũ chỉ đánh dưới nàng ba thượng, nàng cúi đầu liền có thể thân đến nàng tóc mái. Chỉ là nàng không có thân. Tống Chỉ Tuệ dương mắt mắt, đúng lúc đối tấm kia đờ, ấy đà em mở môi, môi trâu sung mãn, trùng hợp, tóc mái thượng một giọt nước rơi vào cánh môi thượng, giống như là hồng cánh hoa hồng thượng giọt sương. Giọt sương xẹt qua môi trâu, rơi vào lông mi của nàng thượng. Nàng con ngươi trợn tròn, sắp hết hô hấp, cảm giác được đỉnh đầu hô hấp nặng nề, còn có thể cảm giác được dán nhịp tim, nhàn nhạt, nhất thời thất thần. Tống Chỉ Tuệ thân thể bỗng nhiên vượt mức quy định trượt đi. A, cả người đi xuống bổ một cái, chỉ cảm thấy đập vào mềm mại trên thân, hai người dính sát, còn trên giường gõ gõ. Tống Chỉ Tuệ xoa tim, ai, ngực đau nhức, nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy bản thân chính ghé vào mỗ trên thân người, hai chân đã tự nhiên tách ra, ngồi ở nàng nguyệt khen thượng. tơ lụa váy rất tự nhiên đi lên trượt đi, lộ ra hai đùi trắng nõn. Nàng tâm thành khẩn nhảy lên đến, đối đầu kia đồng dạng kinh ngạc mắt phượng. Đặng Ly hô hấp trì trệ, bị mèo con như thế một đập, nàng nhẹ nhàng bóp chặt kia đoạn vòng eo. Đau nhức, nàng vội buông tay, thuận vòng eo đi xuống, đúng lúc trượt chân kia tinh tế chân trắng thường. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt đình trệ, cùng nàng đối mặt. Trước mắt, kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn gần trong gang tấc, nàng chỉ cần qua loa đi lên, liền có thể đến mặt tiền đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly không tự giác nghẹn ngụm nước bọt, nhanh chóng nháy lông mi, hô hấp ngừng lại, lỗ tai nổ vang, đầu óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem nàng án lấy thân. Bạch sơn trà đèn đánh vào Đặng Ly trên mặt, cổ họng của nàng lăn lốc, trên cần cổ mặt xuất một tầng đổ mồ hôi, Tống Chỉ Tuệ thấy phập phồng không yên, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi. Nàng đang muốn từ trên người nàng bay xuống, đột nhiên, bên hông truyền đến một trận nén, để nàng ngồi cực kỳ chặt chẽ. Ai, đừng nhúc nhích, đè ép tay của nàng nóng hổi, tựa hồ muốn đem nàng bị bỏng. Lại cử động, ta không biết phải làm những gì. Tác giả có lời muốn nói, ta hôm nay đi làm châm cứu, trên đầu cắm 12 châm, trên tay 5 châm, cảm nhận được Tống sao sao chua sảng ha ha ha ha. Đặng Ly còn không có bị đâm, tác giả bị ghim. Cách chương.